Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu cho các bạn một tác giả mới của kênh chúng ta. Đó là tác giả Minh Nguyệt Vô U. Nói là tác giả mới nhưng mà thật ra là một người bạn cũng khá là lâu rồi của Huy. Thì Minh Nguyệt Vô U sẽ ra mắt quý khán giả của kênh chúng ta với một bộ truyện viết về Mỹ Tho ở những năm 1930. Một câu chuyện về âm hôn. Bộ truyện này sẽ được chia làm hai phần, tương đương với hai video truyện, sẽ phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai. Phần 1 có tựa đề là Sương Chiều Não Nề, và phần thứ 2 cũng là phần kết của bộ truyện, có tựa đề là Mùa Quyết Chính. Nguyễn Huy cũng muốn gửi tặng đặc biệt cái bộ truyện này đến với những quý khán giả là những bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. Hy vọng là với văn phong cũng như cái nét miêu tả của bộ truyện cũ xưa như thế này sẽ giúp cho quý khán giả có phần nào làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà, cũng như nỗi nhớ quê hương Việt Nam, nhớ những gì xưa cũ, một ký ức rất đẹp trong quá khứ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để ủng hộ cho tác giả Minh Nguyệt Vô U, thì các bạn hãy truy cập vào đường link đến trang Facebook có tên là Minh Nguyệt Vô U để theo dõi những tác phẩm khác của cô ấy nhé. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy thì các bạn hãy like và share thật nhiều video này để truyện có thể tiếp cận đến đông đảo khán giả hơn nữa. Đồng thời hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới các bạn nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện. Truyện âm hôn ở Mỹ Tho vào những năm 1930. Tác giả Minh Nguyệt Vô U. Phần 1. Sương chiều não nề. Lúc này đang là mùa cuối hạ đầu thu. Vào những năm 1930, một chiếc tàu lớn đang chậm chậm rẽ sóng trên mặt biển bao la, được phủ trên mình bởi những cơn mưa lất phất của mùa hè ủ ê. Đó là chuyến tàu lớn của Pháp, hành trình từ Marseille đến cảng Sài Gòn. Đây là những ngày cuối cùng của chuyến hành trình dài đằng đẵng này. Trần Minh Huy, trong bộ vest tông trắng muốt, vì lúc khởi hành tại Marseille thời tiết khá lạnh, nên thân trên của anh khoác thêm chiếc áo ghi lê bằng len màu xám, dưới chân mang đôi dép sandal màu đen, nhìn tổng thể vô cùng thanh lịch. Anh lúc này đang ngồi trên boong tàu, hóng mắt nhìn ra những cánh hải âu chao liền phía xa xa. To lần này trở về nhà chơi được bao lâu? Người hỏi là một người đến từ Sài Gòn, tình cờ gặp nhau trên đất Pháp. Sau đó bọn họ lên tàu, rồi cũng vô tình nhìn thấy nhau. Mấy ngày vừa qua họ chính là bạn cơm, làm cho Minh Huy vơi bớt đi phần nào buồn chán trong chặng hành trình dài này. E cũng là duyên phận. Mà chưa biết nữa. Người ở dưới quê á, tháng trước gõ dây thép về nhưng mà không có tin tức. Mà có chút lo lắng, cho nên trở về nhà xem tử một chuyến đó mà. À vậy sao? Tôi cho ma gửi lời hỏi thăm ông bà già ở dưới quê và cả gia đình nữa nghe. Dạ, merci beaucoup. Hai người cũng không nói với nhau nhiều nữa. Bên trong là tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ. Trần Minh Huy vẫn như cũ, không buông bỏ xuống được sự bất an trong lòng. Trần Minh Huy là con trai thứ hai của ông bà hội đồng Dương ở Kim Sơn, tỉnh Mỹ Tho. Anh đã đến Pháp học địa chính gần được 2 năm rồi. 3 tháng trước gửi thư tay về nhà, nhưng chờ mãi không thấy hồi âm. Tháng rồi, anh mới gọi điện thoại, cũng không ai nhấc máy. Cho nên cuối cùng, Minh Huy quyết định trở về một chuyến. Khi tàu vừa cập bến, cảnh tượng trên bờ sông Bến Nghé vô cùng đông đúc, náo nhiệt người và xe. Những chiếc áo dài xanh tím của thiếu nữ Sài Thành, tóc vấn cao, đứng cạnh ô tô hóng mắt tìm kiếm người thân trong những hành khách xuống tàu. Hàng dài ô tô nhiều màu sắc đưa đón dọc xuôi, đâu đó những mã tà ngồi trên xe phu lít kèn réo inh ỏi. Một vài người đàn ông cao to với chiếc khăn vắt ngang vai đang kéo xe tay đứng chở khách. Thầy hai đi xe không? Trần Minh Huy vừa bước xuống tàu, tay xách cái cặp đen, cầm mũ phớt đội lên trên đầu. Nhìn xung quanh thì có những người đàn ông ngoài 30 tuổi, dáng vẻ khắc khổ, kéo xe tay đến trước mặt Trần Minh Huy, nhe hàm răng có chút vàng, cười rồi nhìn hắn. đưa mò đến nhà ga. Thầy hai đi đâu? Về ga Mỹ Tho. Dạ, vậy mời thầy hai lên xe đi. Minh Huy rất nhanh trèo lên xe, vừa tựa lưng vào ghế thì phu xe cũng bắt đầu ra sức kéo. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời, mồ hôi làm cho cơ bắp trên người y tỏa sáng hừng hực. Sài Gòn cũng không còn giống lắm với lúc Minh Huy rời khỏi nữa. Phụ nữ bây giờ tân thời hơn, nhiều cô gái mặc đầm đeo kính đen đạp xe dạo phố. Trên xe còn có những bó hoa hồng sen thắm, nhàn nhạt sắc màu. Xa hơn là những tà áo dài, thỉnh thoảng có vài ba chiếc áo bà ba cùng với nón lá lướt qua anh. Ngày trước Trần Minh Huy từng học ở Sài Gòn 3 năm, mối tình đầu của anh cũng ở đây. Cô gái trường nữ sinh áo tím xinh đẹp, con của cụ quan địa lý Chợ Lớn. Đáng tiếc rằng, sau khi anh sang Pháp, thì nghe nói nàng cũng đã gả cho một công tử môn đăng hộ đối nhà giàu nào đó. Trước khi Trần Minh Huy quen cô nữ sinh kia, thì ông bà hội với Kim Sơn đã mang trầu cao dạm hỏi cho anh cô út mới 16 tuổi người qua nhà họ Đinh cùng quê. Nghe nói nhà cô út có đến hàng ngàn mẫu ruộng ở Tân Hội, cũng vô cùng xứng đôi vừa lứa với anh. Nhưng mà Trần Minh Huy không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt. Từ ngày đặt chân lên Sài Gòn, anh đã tiếp thu tư tưởng đổi mới của người Tây Dương: tự do yêu đương, tự do kết hôn. Cho nên sau đó nửa năm thì quen cô nữ sinh Sài Thành, thông báo với người ở quê tự hôn cô út nhà họ Đinh kia. Đáng tiếc, vừa hái xanh không ngọt, mối tình đầu của anh cũng nhanh chóng tan dở. Mấy năm nay ở Pháp, Minh Huy chỉ lo học hành, chuyện tình cảm gì đó cứ như khói sương, một chút tin tức cũng không có, khiến cho ông bà hội vô cùng lo lắng, liên tục viết thư hối thúc. Bất quá những chuyện như vậy anh không để ý nhiều. Trải qua nhiều chuyện, anh rất tin vào cái gọi là duyên phận. Khi Minh Huy về đến Kim Sơn thì cũng đã gần 5 giờ chiều. Muốn về nhà phải qua bến đò, sau đó băng qua mấy lần xuồng nữa. Bình thường sẽ có xe ô tô đến Sài Gòn đón anh, sau đó thì ghe của nhà ông bà hội sẽ đưa thẳng anh về. Nhưng mà hiện tại thì một chút liên lạc cũng không có, cho nên anh đành phải tự mình thu xếp phương tiện đi lại. Hiện tại Minh Huy đang ngồi trên xuồng, người chèo xuồng đứng ở cuối mũi, đều tay xoay mái chèo. Chiếc xuồng chậm chậm trôi qua mấy xẻo quýt, ánh tà dương tịch mịch trội xuống dòng sông một màu vàng nhạt. Thỉnh thoảng trên cao anh nghe từng tiếng quạ kêu lên tất tanh. Không hiểu sao, Minh Huy cảm thấy lòng mình ảm đạm thê lương. Cậu ba, bao lâu rồi mới về nhà? Người chèo xuồng bỗng dưng hỏi một câu. Minh Huy không quay lại, chỉ dương đôi mắt không tiêu cự hướng về phía vườn quýt nặng trĩu trái hai bên bờ sông. Vườn rộng nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Cũng hơn 2 năm rồi tôi không trở về. Cậu đi rồi, sớm mình có nhiều thay đổi. Cậu về lần này cũng thật tốt. Minh Huy khẽ nhíu mày một cái, nhưng không lâu. Cái gì mà thay đổi? Cái gì mà cũng thật tốt chứ? Anh không hiểu lắm, bất quá anh cũng không hỏi lại. Chú cũng là người ở xóm Hạ này sao? Tôi lúc trước là tá điền cho nhà của cậu ba đó. Cậu ba không nhớ tôi sao? Minh Huy lúc này mới khẽ xoay đầu lại, nhìn về phía người chèo xuồng. Nhưng một chút quen thuộc anh cũng không tìm ra. Có lẽ anh đã rời nhà nhiều năm, thời gian đó người này mới đến. Hoặc cho bình thường anh cũng không để ý đến chuyện đất điền của nhà mình có bao nhiêu tá điền, cơ bản anh cũng không nhớ. Không nhớ cũng không sao, cậu ba từ từ cũng sẽ nhớ mà. Minh Huy chỉ nói một câu như vậy rồi cũng không nói gì thêm. Cậu ba, tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây. Khúc sông này nước chảy xiết, không thể đi tiếp được. Y vừa nói vừa đậu xuồng vào một vườn quýt rồi hạ lệnh tiễn khách. Minh Huy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chỗ này anh đương nhiên vẫn biết đường trở về nhà, nhưng mà đi bộ thì có một chút xa. Sau khi lấy ra trong cặp vài đồng xu, đưa cho người chèo xuồng. Vừa bước lên bờ thì nghe giọng nói khàn khàn từ phía sau lưng. Cậu ba, trời tối rồi, cậu đi thì đi nhanh một chút, có nghe ai nói gì cũng đừng quay đầu lại. Gần đây sớm này nhiều chuyện xảy ra lắm. Minh Huy nghe thấy thì nhíu mày thành hàng. Chú nói là con người hay là... Không phải người. Dứt lời, bỗng dưng người lái xuồng nhe răng cười một cái rồi nhanh tay chèo xuồng rời đi. Trong bóng chiều nhập nhằng, cảm thấy gương mặt của y có chút gì đó quái dị. Minh Huy nhìn thấy thì khẽ mím môi nhướng mày một cái. Nếu không phải là con người thì được rồi, anh chỉ sợ thổ phỉ. Còn những chuyện như ma quỷ gì đó anh không tin tưởng. Trần Minh Huy học bên Tây, những chuyện đó anh chỉ xem là trò mê tín dị đoan để gạt tiền của các thầy pháp mà thôi. Minh Huy nhìn chiếc đồng hồ vàng đeo trên cổ tay của mình. Lúc này đã gần 6 giờ chiều. Ánh tà dương tịch mịch còn chút le lói đâm vào làm đau mắt anh. Dương Quế Chính mộng thẳng hàng đang chìm trong làn sương mỏng manh. Xa xa có tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có vài ba tiếng quạ thảng thốt lên. Băng qua rừng quýt này, còn đi thêm vài con đường nhỏ xuyên qua những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay mới đến được nhà anh. Minh Huy lúc này cũng đã thấm mệt. Anh lên đên trên tàu nhiều ngày liền, lại tiếp tục ngồi trên xe một đoạn đường dài mới về tới được đây. Cả ngày chưa có bất cứ thứ gì vào trong bụng, cho nên bao tử thấy trống rỗng, môi khô, miệng khát. Đến khi anh cảm thấy chân mình hơi mỏi, thì bất chợt nhìn thấy trong màn sương mờ ảo, vậy mà có một bóng người đang đều tay hái quýt. Đó là một cô gái. Anh khẽ nghiêng đầu một cái, quyết định đến mua quýt ăn trên đường. Hiện tại cổ họng khát khô khiến cho anh vô cùng khó chịu. Trong sương chiều não nề, Minh Huy nghe thấy giọng hát mềm mại của thiếu nữ, khi trầm khi bổng. Nàng có mái tóc đen mượt mà mềm mại như tảo biển, dài chấm hông. Tà áo bà ba lụa trắng tuyết, quần hồng ẩn ẩn hiện hiện trong bóng chiều. Lúc đến gần, Minh Huy có thể nhìn thấy trên cổ nàng còn đeo một chiếc vòng kiềng vàng, hẳn cũng là khuê nữ nhà khá giả đây. Cô chị ơi, cho tôi hỏi thăm. Minh Huy từ từ tiến đến gần thiếu nữ, cách nàng ba thước thì ngừng lại. Nghe thấy giọng Minh Huy, nàng liền xoay đầu nhìn lại, khiến cho anh thất thần một lúc. Một gương mặt vô cùng thanh thuần, chân mày lá liễu đẹp như nét vẽ, mắt hai mí mềm mại trong nắng chiều sóng sánh, tựa như thứ rượu vang hảo hạng lên men đúng ngày mà anh từng có dịp thưởng thức ở bên Pháp. Thiếu nữ có hàng lông mi dày cong vuốt, khẽ nhấp nháy như cánh bướm vợn hoa, mũi cao thẳng, môi mọng, chỉ là có chút tái. Nhìn nàng mỏng manh như sương chiều ủ ê, lại có chút không chân thật. Nàng nhìn thấy Minh Huy cũng không giật mình, càng không lúng túng, giống như đã biết trước sự có mặt của anh vào lúc này. Nàng mỉm cười lộ ra hàm răng đều đặn, sáng như bạch ngọc. Cậu muốn hỏi chi? Tôi... Giọng nói quá mềm mại cùng với gương mặt xuất chúng khiến cho ánh mắt của Minh Huy chưa từng một khắc rời khỏi nàng. Bất giác, dường như cảm thấy sự thất thố của mình, anh liền phì cười một cái, hơi rũ mắt. Có thể buông một ít quýt chín được hay không ạ? Nàng cũng nhìn anh, ánh mắt hiện lên một tia mặt danh kỳ diệu, rồi mỉm cười. Dạ, cậu chờ em một lát nha. Dứt lời, nàng khom xuống lấy trong giỏ ra mấy trái quýt chín căng mọng đưa đến trước mặt của Minh Huy. Rất ngọt, cậu mau ăn đi. nhìn bàn tay với những ngón trắng nõn nà, dài mềm mại của nàng trước mặt, mà anh không khỏi lắp bắp. Cảm ơn. Bao nhiêu tiền để tôi gửi? Thiếu nữ cười rộ lên. Trong nắng chiều tịch mịch, nàng tựa như tiên tử thoát thai chốn hồng trần. Cái này em cho cậu, cậu cứ ăn đi đừng có ngại. Vậy... Minh Huy hơi khó xử nhìn nàng, bất quá anh cũng không quá khách sáo. Vậy được, cảm ơn em. Anh liền lột vỏ một trái rồi cắn xuống. Quả nhiên thanh ngọt mềm mại, vừa lan vào trong miệng liền giải tỏa được cơn khát của anh. Cậu đang đi đâu? Tôi về nhà. Nhà cậu ở đâu? Tôi ở Sớm Hạ. Đi khoảng vài con đường nữa sẽ đến đó. Vậy sao? Em cũng chuẩn bị về Sớm Hạ nè. Nhà em ở đó hay sao? Nhà chồng em. Minh Huy nghe thấy thì có chút hụt hẫng. Nàng khoảng chừng 16-17 tuổi thôi, lấy chồng cũng thật sớm. Vậy đúng lúc em cũng trở về, cậu có muốn đi cùng em hay không? Minh Huy đi học bên Tây nên khoảng cách với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có chồng, anh cũng không để ý đến. Đi cùng nàng trở về, xem như có bạn đồng hành cũng thật tốt. Dù gì hiện tại trời cũng sập tối rồi. Con quýt này... Anh lơ đãng nhìn vào những vỏ quýt đầy ắp trong vườn. Dạ, không sao đâu, lát nữa sẽ có người đến lấy. Minh Huy khẽ gật đầu, cặp để ở dưới nách, tay vẫn cầm muối quýt, cùng thiếu nữ từ từ men theo lối mòn rời khỏi vườn quýt kia. Em tên chi? Dạ, em tên là Giáng Hương, người họ Đinh. Minh Huy khẽ liếc mắt nhìn nàng, rồi âm thầm suy nghĩ trong lòng. Giáng Hương, tên đẹp lắm, người càng đẹp hơn nữa. Em là người ở đâu? Tôi cũng chưa từng nhìn thấy qua em. Em ở xa lắm, về đây chưa được lâu. Anh định hỏi xem Giáng Hương là con dâu nhà nào, nhưng mà lời đến cửa miệng thì lại nuốt ngược vào trong. Hai người một trước một sau đi thật lâu. Trên đường đi, ngạc nhiên đến một bóng người cũng không nhìn thấy. Em phải đi rồi, chỉ có thể tiễn cậu đến đây thôi. Minh Huy nhìn ngã ba đường trước mắt mà không rõ tư vị gì. Phải chia tay nàng ở đây sao? Anh cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Bất quá anh cũng không thể hiện rõ. Dù gì nàng cũng là gái đã có chồng, dù tiếp tục đi cũng không thể trọn vẹn hết con đường. Vậy em đi mạnh giỏi nha. Cậu ba, sớm gặp lại cậu. Thiếu nữ cúi đầu một cái rồi nhanh chóng xoay người đi. Minh Huy nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất dạng sau lũy tre làng. Cậu ba sao? Bất giác như nhớ ra thứ gì đó, Minh Huy khẽ ngẩng đầu nhíu mày một cái. Lúc nãy giờ anh chưa từng nói mình là ai, vì sao Giáng Hương lại biết anh là cậu ba chứ? Minh Huy không để ý nữa. Một cơn gió bất giác nổi lên, làm cho anh cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Liền nhanh chóng rảo bước xuyên qua con đường nhỏ, băng qua những cánh đồng lúa đã thu hoạch. Hai bên đều là những bó rơm rạ nằm ngã rạp. Trong đêm tối, tựa như những thây ma đen xì phật phờ dưới ruộng cạn. Khi về đến nhà, Minh Huy đứng nửa buổi gọi cửa nhưng không thấy ai ra mở. Nhà anh có cổng, cùng với một bức tượng rất cao màu vàng nhạt bao bọc quanh căn nhà lớn. Xung quanh gió càng lúc càng thổi mạnh, hàng cây viết khổng lồ trước cổng vươn đôi cánh ra như ác quỷ đòi mạng lây lây. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân Minh Huy càng làm cho tâm anh một mảnh lạnh lẽo. Minh Huy ngước đầu nhìn trời. Hôm nay là mùng 10, trăng sớm đã treo trên cao một mảnh rồi. Bất giác chi nha một tiếng, cánh cửa liền mở ra, làm cho Minh Huy giật mình một cái. Bình thường mọi người ngủ sớm, nhưng cũng không sớm đến mức này, thậm chí đến một chiếc đèn cũng không thắp nữa. Minh Huy nhanh chóng bước vào trong sân. Đó là một cái sân gạch tàu vô cùng rộng, trồng rất nhiều cây cảnh. Trước sân bày một bộ bàn ghế gỗ để cho ông bà Hội cùng với chị hai của anh ngồi uống trà. Anh ngẩng đầu nhìn ngôi nhà rộng lớn trước mắt đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Chút ánh trắng le lói của trăng đêm rọi lên mái nhà một mảnh hư ảo. Đó là một ngôi nhà ba gian xây theo kiến trúc Đông Tây kết hợp với hàng cột tròn cao lớn kéo dài suốt dãy hành lang. Mái vòm uốn cong nhưng hiện tại nhìn lại giống như cánh cửa bước vào chốn ma quỷ nào đó. Chào mơ ơi, con về rồi. Minh Huy cảm thấy rùng mình, vừa đi vừa gọi nhưng không có một âm thanh đáp lại. Ngủ sớm như vậy sao? Còn thằng Ba với con Tư đâu rồi? Minh Huy khẽ lầm trầm mấy câu rồi đi vô nhà. Bước chân leo lên bậc tam cấp, đạp trên lá khô nghe từng tiếng lốp xốp. Anh kiềm xuống cảm giác quỷ dị trong lòng, một đường tiến thẳng vào gian chính. Trước cửa có treo hai bức hoành phi thật lớn, trên đó đều có chạm khắc chữ Tàu màu đen. Bên trong có trưng một bộ bàn ghế làm bằng cẩm lai điêu khắc tinh xảo. Trên bàn thờ có hai ngọn đèn dầu đang le lói cháy, lư đỉnh nghi ngút khói hương. Anh tiến đến bàn thờ, lấy ra ba cây nhang, xuyên qua chiếc nắp đèn dầu bằng thủy tinh thắp nhang, sau đó phủi tay mấy cái, dập lửa rồi thắp vào lư hương, cúi đầu lạy ba lạy. Bàn thờ này thờ ông bà nội của anh, trước đây cũng là một bá hộ vô cùng giàu có ở miệt này. Sau khi xong xuôi, Minh Huy quay người định đến gian phụ gặp ông bà hội, thì liền giật mình kêu lên một tiếng "Ơ!" Sau lưng anh vậy mà là bé Tư, đầy tớ của nhà hội đồng. "Cậu Ba về rồi sao?" Bé Tư trong tay cầm ngọn đèn cốc giơ lên trước mặt. Ngọn đèn ban đêm ánh sáng vô cùng yếu ớt, rọi từ dưới lên, làm cho gương mặt của y vô cùng quỷ dị. Minh Huy trợn mắt một cái, cảm giác máu toàn thân như ngưng động. Mày làm cậu hết hồn vậy Tư? Trái tim anh bỗng hẳn lên một cái. Rồi ông bà đâu rồi? Cậu Ba, ông bà ở trong giường, để con đi gọi. Anh xua xua tay. Thôi không cần, mày pha cho cậu bình trà, chuẩn bị chút cơm, cậu đi cả ngày chưa có ăn uống gì hết. Dạ cậu Ba. Dứt lời, bé Tư khẽ xoay người đi. Chỉ là phản ứng có chút trì độn, cả cơ thể dường như cũng kém linh hoạt. Minh Huy nhíu mày một cái. Khoan đã. Dạ. Y vừa nói vừa quay đầu lại. Trong đêm thứ ánh sáng quỷ dị đó lần nữa làm cho Minh Huy khẽ nuốt khan một cái. Những thứ như thế này anh không hề thích chút nào. Cảm giác ngôi nhà không giống nơi gia đình mình đã từng sinh ra và lớn lên trước đây. Nhưng mà không giống như thế nào thì nhất thời anh không thể nói rõ ra được. Mấy người khác đâu rồi? Con Ba, còn mấy người đầy tớ khác nữa, bọn họ đâu cả rồi? Họ chuyển ra ngoài rồi cậu Ba. Ra ngoài? Đi đâu? Cô Hai sanh em bé cho nên họ cũng đi theo. Mèn ơi, chị Hai sanh con rồi hả? Minh Huy ngẩn người một cái. Trước đây trong thư tay cũng không hề nghe nói đến. Dạ, mấy người đó đến nhà cô Hai, nhưng mấy ngày nay ở nhà có nhiều việc cho nên ông bà vẫn chưa tìm người mới. Hèn chi lại vắng lặng như vậy. Thôi được rồi, mày đi đi, để cái đèn lại cho cậu. Dạ. Bé Tư lại xoay đi. Ủa, này bé Tư, chân mày bị sao vậy? Đau chỗ nào hay sao? Minh Huy vừa nói vừa nhìn xuống bước đi chậm rì rì cùng với dáng lưng không được thẳng của bé Tư mà không khỏi nhíu mày thành hàng. Không có, con vẫn bình thường mà cậu. Minh Huy liền xua xua tay. Thôi mày đi đi. Bé Tư đi rồi, Minh Huy mang cái đèn cốc trên tay rồi nhanh chóng trở về phòng mình. Phòng anh ở phía tây cuối dãy hành lang. Trong phòng có một cái cửa sổ bằng gỗ, đứng ở đó có thể nhìn ra chiếc mương rộng sau nhà. Minh Huy vừa chạm tay lên cửa liền thấy có chút bụi bám thì hơi giật mình. Anh nhớ bình thường mình không ở đây thì đầy tớ lại chăm chỉ lau chùi, hôm nay lại bụi bám đầy trên cửa như thế kia. Bất quá có thể ở hiện tại do nhà không còn nhiều người cho nên một mình bé Tư cũng không thể chu toàn được cả ngôi nhà rộng lớn này. Ngày mai anh nhất định sẽ hối thúc ông bà Hội tuyển thêm người làm mới được. Minh Huy rời khỏi nhà từ sớm, cho nên những việc lặt vặt anh cũng có thể tự mình xử lý. Sau khi quét dọn lau chùi sơ căn phòng thì bắt đầu thay đồ ra, rồi nằm xuống giường ngã lưng một chút. Cả ngày quả nhiên quá mệt mỏi. Không ngờ chỉ nằm một chút mà khi tỉnh dậy thì 12 giờ trưa ngày hôm sau mất rồi. Lúc này mặt trời đã đứng bóng. Minh Huy nheo nheo mắt ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng, thái dương cũng ẩn ẩn đau. Vậy là cả ngày hôm qua anh đều không ăn uống gì cả, nhưng ngạc nhiên, bụng một chút đói cũng không cảm thấy. Minh Huy ngồi dậy nhanh chóng rời khỏi giường, liếc mắt nhìn ra cửa sổ thì bên ngoài vẫn một mảnh lạnh tanh. Sân vườn rợp bóng mát, không có lấy một tia nắng chiếu vào, giống như ngôi nhà đang ở chính là một thế giới cách biệt hoàn toàn với bên ngoài vậy. Cậu ba dậy rồi sao? Bé Tư đang quét dọn thì tiến vào, cầm trên tay là ngọn đèn dầu. Bé Tư, sao mày không kéo rèm cửa để nhà tối thui vậy? Cậu ba đừng kéo, ông bà bị đau mắt cho nên không thích ánh sáng. Nhắc đến mới nhớ, hôm qua ba mẹ ngủ sớm cho nên anh không muốn làm phiền, hiện tại cũng chưa đến chào hỏi tử tế. Ông bà đâu rồi? Dạ còn ở trong phòng. Đã ăn cơm hay chưa? Dạ vẫn chưa, con đang dọn cơm. Được rồi, rửa mặt xong á, cậu cùng ăn với ông bà, mang vô phòng luôn đi. Dạ. Minh Huy chậm rãi ra sân sau rửa mặt, nước trong lưu mát rượi làm cho anh phần nào tỉnh táo. Anh nhìn xung quanh, gió vẫn từng trận thổi lá khô dưới đất kêu lên xào xạc. Minh Huy bình thường không thích không khí âm u như thế này, bất quá anh cũng không tính ở lâu. Anh định nếu nhà vẫn bình thường như vậy thì sẽ ở lại chơi vài ngày, sau đó nhanh chóng trở về Pháp. Dù gì việc học cũng không thể để anh lưu lại đây quá lâu. Một lúc sau, Minh Huy trở vào. Cả căn nhà có chút lạnh, không khí lại âm u. Chỉ có ánh đèn cốc nhàn nhạt phả ánh sáng lên vật dụng trong nhà, tạo thành những cái bóng kỳ quái nhảy nhót trên tường. Cha má vẫn mạnh chứ? Minh Huy bước vào phòng liền nhìn thấy ông bà Hội ngồi trên ghế. Hôm nay cả hai người họ đều mặc trên người bộ bà ba màu trắng, mặt có chút tái, tóc tai không được chải gọn gàng, tóc của bà Hội còn lõa xõa rối thành đoàn sau lưng. Thấy Minh Huy bước vào, ông bà Hội cũng dương mắt nhìn anh, nhưng phản ứng có chút chậm chạp. Sau đó tròng mắt sáng lên, khóe môi mới chậm rãi cong lên, nhưng vô cùng miễn cưỡng. Quy, con về khi nào? Dạ con về tối hôm qua, thấy cha má ngủ rồi cho nên con không có gọi. Tháng trước gửi thư về nhưng mà không thấy hồi âm, gõ dây thép cũng không ai trả lời, cho nên con mới lo lắng đón tàu về thăm nhà một chuyến đó. Chắc tại đường dây nó bị hư. Còn thư thì hôm rày ba má đều không có khỏe, cho nên chưa viết được. Ông Hội nói chuyện có miệng hoạt động hơi khó khăn, khóe môi có chút cứng nhắc. Cha không sao chứ? Nhìn thấy bọn họ phản ứng kỳ quặc, mặt tái xanh, tròng mắt dường như có chút đỏ, ấn đường hơi đen, nhìn anh nhưng đôi mắt không tiêu cự, cả nụ cười trên mặt cũng vô cùng gượng gạo. Mấy nay trời gió to, ông bà không được khỏe đó cậu. Bé Tư từ lúc nào tiến vào mang theo mâm cơm đặt xuống bàn. Thế đã gọi đốc tờ chưa? Mấy hôm trước con có mời đốc tờ đến, sau đó kê đơn thuốc và căn dặn ông bà nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Minh Huy gật đầu một cái. Cha má nếu còn thấy mệt đó, lát nữa con kêu thằng Tư đi gọi thầy Lan, nhờ ổng bốc cho mấy thang thuốc bồi bổ thân thể nha. Cái đó mấy ngày trước con cũng có mời thầy rồi, thuốc vẫn đang sắc uống. Minh Huy gật gù mấy cái, sau đó như nhớ ra thứ gì, anh liền ngẩng đầu lên. À, Tư à, lát nữa mày gọi người đến kiểm tra cái điện thoại, để vài bữa cậu đi còn liên lạc về nhà được chứ. Bé Tư nghe thấy câu này bỗng dưng có chút trợn mắt. Hả? À, cậu ba định chừng nào đi? Ờ, ông bà bình thường thì chắc bữa kia cậu đi, bên đó cậu còn nhiều việc lắm. Xung quanh bỗng nhiên im lặng. Minh Huy bất giác cảm thấy thắt lưng có chút lạnh lẽo. Anh hóng mắt nhìn ra cửa sổ, gió cũng không thổi, cây cối đều lặng yên. Ông bà và cậu ăn cơm, lát nữa con lên dọn. Ừ, mày đi đi. Rồi anh quay sang nhìn ông bà hỏi. Chào má, ăn cơm đi. Minh Huy dứt lời liền nâng đũa lên gắp một miếng thịt kho vào chén của bà hội. Má, má ăn đi má. Trên bàn hai món xào, một canh một kho, rau dưa đầy đủ. Minh Huy ăn đến ngon miệng, nhưng nhìn lên vẫn thấy hai người kia trợn mắt nhìn mình ăn cơm. Anh giật mình một cái. Ờ, chào má, sao không ăn? Chưa dứt lời thì bé Tư bước vào mang thêm chút rau xanh. Ông bà hội liền rủ mắt xuống, nhanh chóng lụa thức ăn vào trong miệng. Nhìn nét mặt hoảng sợ của ba mẹ mình, Minh Huy không khỏi cảm thấy lo lắng. Xem ra bệnh của hai người bọn họ không hề nhẹ. Sau khi ăn uống xong xuôi, Minh Huy đi tắm rửa một chút. Lúc trở vào thì gọi lớn. Ờ, thằng Tư, mày đâu rồi? Bé Tư dưới nhà đi lên. Dạ, cậu ba. Mày gọi ghe cho cậu, cậu đi trước doctor. Cậu ba, thuốc ông bà uống vẫn còn mà. Minh Huy dùng khăn lau đi mái tóc ướt nhẹp của mình, khàn khàn giọng. À, cậu thấy ông bà không có được khỏe, bữa nay sắc mặt kém lắm, không thể chậm trễ được. Cậu ba, nhưng lát nữa nhà mình có khách. Minh Huy lúc này mới nhìn sang bé Tư ngạc nhiên. Hả, cái gì? Ai? Là cô Út nhà họ Đinh đến chơi. Minh Huy ngẫm ngẫm một chút rồi hỏi lại. Hả, mày nói ai? Cậu ba quên rồi sao? Là người từng được ông bà nhờ bà mối đi hỏi giùm cho cậu đó. Minh Huy nhíu mày thành hàng. Ủa, mấy năm trước ta đã nhờ người từ chối rồi mà, ông bà không có làm hay sao? Cái đó cậu ba hỏi ông bà đi. Với lại mấy ngày trước ông bà bị bệnh, cô Út cũng có ghé qua hỏi thăm. Minh Huy có chút bực mình. À, thôi mày nhà với ông bà tiếp họ đi, từ chối thì cũng từ chối rồi, bây giờ gặp mặt làm cái gì chứ? Tao không có rảnh đâu, tao phải đi gọi doctor. Cậu ba. Lời gọi chưa dứt thì bỗng dưng trận gió lớn ập đến, hất tung mái tóc của Minh Huy bay lên tán loạn. Anh đang lay hoay thì nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng động giống như tiếng trống và kèn, kèm theo đó là tiếng cây cối cùng lá khô xào xạc bên ngoài. Ờ, giờ này mà ai thổi cái gì vậy kìa? Minh Huy trợn mắt nhìn bé Thư, chỉ thấy mắt y sáng lên chút ánh sáng quái dị, hàm răng trắng phếu cũng khẽ nhe ra. Khách đến rồi. Bé Tư vừa dứt lời liền ra cổng mở cửa. Minh Huy càng lúc nhìn bé Tư càng cảm thấy kỳ dị. Bây giờ là ban ngày, anh mới có dịp nhìn kỹ tướng đi của y. Nó hệt như một con người máy đang di chuyển vậy, cử động vô cùng trúc trắc. Da mặt y tái nhợt, thậm chí móng chân và móng tay đều hơi thâm đen. Cô Út đến rồi. Dứt lời, Minh Huy nhìn ra ngoài cổng. Một đoàn khoảng 6 người đi vào, ai nấy đều có dáng đi vô cùng chậm chạp, hệt như bé Tư. Ngoài trời ban ngày nhưng ánh sáng yếu ớt. Bên trong sân bị phủ mát bởi những hàng cây viết hùng vĩ. Minh Huy đang nhíu mày thành hàng thì bất giác giật mình một cái, những nghi ngờ liền nhanh chóng ném ra sau đầu. Anh vậy mà lại nhìn thấy dáng Hương. Nàng mặc đúng bộ quần áo ngày hôm qua mình nhìn thấy, trên cổ vẫn chiếc kiền vàng, dáng đi có chút yểu điệu thước tha, trên mặt vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng thanh tao. Bất quá da nàng có chút nhợt nhạt, chắc là do vừa bệnh xong hoặc sức khỏe không được tốt. À, Đinh Giáng Hương là cô Út nhà họ Đinh sao? Minh Huy từ lúc nào khóe môi của cậu câu lên thành một nụ cười. Anh thật không ngờ rằng người mình từng từ chối mai mối mấy năm trước lại chính là Giáng Hương. Nếu là nàng thì anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Anh thích nàng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy thích. Có thể chính là nhất kiến chung tình đi. Nhưng mà hôm qua nàng nói mình đã có chồng, không phải hay sao? Minh Huy đứng thất thần cho đến khi người bên ngoài tiến vào trong nhà. Bé Tư mới đến gọi anh. Cậu ba, cô Út và ông bà hội đồng đinh đã đến rồi. Ông bà đang gọi cậu. À. Minh Huy a lên một tiếng, rồi chỉnh trang lại đầu tóc. Tằng hắn một cái cũng đi lên nhà chính, đứng bên cạnh ông bà hội đồng, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu chào. Dạ con là Minh Huy, thưa hai bác đinh mới tới chơi. Rồi anh lơ đãng ngẩng đầu, liếc nhìn Giáng Hương đang đứng sau lưng ba mẹ mình, đầu hơi cúi xuống rũ mắt. Minh Huy liền mỉm cười một cái. Người con gái vừa dịu dàng vừa e thẹn, như khiến anh vô cùng yêu thích, càng ngắm càng si mê. À, hôm nay đó, tôi đến thăm anh chị hội đồng, lại tình cờ nhìn thấy cháu Minh Huy về nước. Chắc cũng là cơ duyên. Bất giác bà Đinh lên tiếng. Đó là một người đàn bà khoảng ngoài 40, mặc áo bà ba cổ tròn bằng gấm màu tím, quần trắng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc màu xanh thẫm, tóc dài búi sau lưng, cố định bằng một chiếc trăm vàng, môi mỏng đỏ sậm, đôi mắt có chút sết lên. Minh Huy hơi nhếch môi lên cười. Bà Đinh lại tiếp tục. Chẳng hay không biết cháu mấy năm qua đã có người nào để ý hay chưa? Minh Huy nhìn Giáng Hương một cái rồi mỉm cười. Dạ thưa hai bác, mấy năm nay con bận lo chuyện học hành, cho nên vẫn còn một mình. Giáng Hương nhà chúng tôi đó, năm nay vừa tròn 18 tuổi, vừa chuyển đến xóm Hạ không bao lâu. 2 năm trước, dù cháu Minh Huy từng cho bà mai mối sang nhà để tự hôn, nhưng mà Giáng Hương vẫn còn đợi chờ cháu. Thời gian cháu không có ở nhà, nó cũng tới lui thăm hỏi ông bà hội đồng theo phận dâu con đó. Minh Huy liền thất thần một cái, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau. Lúc trước anh thẳng thừng tự hôn vì không thích mình bị ép uổng. Tư tưởng của học sinh sinh viên tiến bộ, muốn tự do yêu đương, tự do kết hôn, không chịu ràng buộc bởi lễ giáo hủ tục lỗi thời. Nhưng anh đã không ngờ rằng việc của mình làm lại gây ảnh hưởng đến một người con gái tới như vậy. Cô vẫn chờ đợi anh hay sao? Là 2 năm, hẳn cũng trải qua nhiều nỗi niềm cùng với hy vọng. Hiện tại anh tuy chưa học xong, nhưng mà đã gặp người con gái thuận mắt thế này thì không thể bỏ lỡ. Minh Huy liền cười một cái. Dạ con, trước đây không có nghĩ việc mình làm lại khiến cho em Giáng Hương buồn lòng. Nếu như hai bác hội đồng không chê, em Giáng Hương không chê, vậy con xin hai bác sau này gả em cho con. Con sẽ chăm sóc em ấy cả đời. Bà hội đồng Đinh có vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại thu về kết quả ngoài ý mong đợi tới như vậy. Bà Đinh mỉm cười nhìn về hướng Giáng Hương. Còn con, ý con như thế nào? Giáng Hương thẹn thùng cúi đầu rũ mắt. Dạ, cha má đặt đâu á, con xin ngồi đó. Con hết thảy xin nghe lời của cha má. Bà Đinh liền mỉm cười nhìn ông bà hội đồng Dương. Nếu như sắp nhỏ đã đồng ý, vậy thì chúng ta cũng nhanh chóng chọn ngày giờ tiến hành cưới hỏi thôi. Minh Huy lúc này mới giật mình. Nhanh như vậy đã tính đến chuyện cưới xin rồi hay sao chứ? Nhưng anh vẫn còn chưa học xong mà. Nhìn thấy vẻ cứng đờ trên mặt của ông bà hội, bà Đinh bất giác cúi đầu, hơi trợn mắt một cái. Phía bên kia liền ngay lập tức ngập ngừng rồi lên tiếng. Cưới vợ phải cưới liền tay. Ngày mốt là ngày tốt, con cũng sắp trở về Pháp rồi. Vậy cưới xong thì giờ con muốn đi đâu thì đi. Minh Huy cảm thấy có chút không thỏa đáng. Anh yêu thích nàng, nhưng mà 2 năm cách biệt nàng ở nhà một mình không sao chứ? Vậy dạ, vậy còn Giáng Hương thì sao ạ? Khi nào con học xong rồi thì có thể quay về đón vợ con mà. Minh Huy khẽ nhíu mày một cái, bất quá nhìn thấy gương mặt của Giáng Hương có chút mong chờ thì anh liền đưa ra quyết định. Anh sẽ cưới nàng. Nàng là một cô gái quá xinh đẹp, nếu có ai đó nhìn thấy hẳn sẽ trêu chọc. Cưới nàng về tay sẽ yên tâm hơn. Chuyện sau này cứ từ từ rồi tính. Dạ, vậy chuyện của con và em Giáng Hương nhờ hai bác và cha má bàn bạc vậy. Bà Đinh ý vị thâm trầm nhìn Minh Huy rồi nhìn ông bà hỏi. Nhưng mà như vậy, tổ tiên nhà chúng tôi là người qua, cho nên phong tục rước dâu có chút khác biệt với ở chỗ này. Không biết là có thể bàn với anh chị hội đồng sâu thêm một chút được hay không? Bà hội đồng Dương liền ngẩn người một cái, thật lâu sau mới chặn ra được một từ. Được. Minh Huy cảm thấy việc này anh không muốn nghe. Mình dù gì cũng là đàn ông, những chuyện cưới xin thủ tục gì đó thì nên để người lớn tính toán. Còn bây giờ anh muốn cùng nàng thân cận nhiều hơn. Cô Út à, cô muốn cùng tôi ra sau nhà dạo mát một chút hay không? Dạ. Giáng Hương mỉm cười một cái. Hai người nhanh chóng ra sau vườn nói chuyện. Lúc này cả hai sóng bước cùng nhau với khoảng sân rộng lớn mát rượi. Không ngờ em lại ở đây. Tôi cũng càng không ngờ hơn. Em chính là cô Út của nhà họ Đinh. Mấy năm nay khổ cho em rồi. Dạ, em không sao. Cậu đồng ý hôn sự thì em đã vui lắm rồi. Minh Huy nhìn thấy hai bàn tay của nàng đang nắm vào nhau e ấp thì kiềm lòng không được, liền nắm lấy siết chặt vào tay mình. Cảm giác đầu tiên chính là mềm mại, cảm giác thứ hai chính là hơi lạnh. Bất quá anh cũng không buông tay. Giáng Hương từ đầu đến cuối vẫn bình thản, không giống như vẻ e ấp của mấy thôn nữ khác. Nàng bạo dạn hơn rất nhiều, thậm chí nhìn vào ánh mắt của nàng còn có chút nhu tịnh hiếm thấy. Hai người đi đến dàn bầu rợp bóng sau nhà, dưới đó có bày một cái bàn uống nước bằng gỗ lim. Minh Huy nắm lấy tay Giáng Hương, hai người cùng ngồi một chỗ. Anh nhìn ngắm nàng rồi khẽ cong môi lên cười một cái. Em rất đẹp. Dứt lời, anh vén tóc mai bên tai nàng, bất giác cúi đầu hôn một cái vào má Giáng Hương, làm cho nàng giật mình chớp mắt nhìn anh. Minh Huy liền mỉm cười. Thật đáng yêu. Cậu... Giáng Hương nói một tiếng rồi im bặt, dùng đôi mắt có chút ẩm ướt sương mai nhìn anh. Tôi sống theo tay, cái này là lúc gặp mặt hoặc là tạm biệt á, thì đều hôn một cái. Vậy cậu đã từng hôn cô gái khác hay sao? Có chứ, nhưng chỉ với mình em thì nó mang ý nghĩa khác. Giáng Hương nhấp nháy mi mắt. Khác như thế nào? Chính là biểu đạt tôi thích em. Giáng Hương không nói nữa mà cúi đầu rũ mắt, che đi ngượng ngùng trong mắt mình. Minh Huy lại mỉm cười. Quả nhiên nàng chính là thôn nữ, những cô gái xài thành anh từng gặp qua cũng không e ấp đáng yêu như nàng. Cô gái trong vườn quýt hôm qua làm cho tôi xao xuyến. Thật không ngờ hôm sau lại biến thành vợ tôi. Giáng Hương không nói, chỉ khẽ mỉm cười. Minh Huy nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đưa lên hôn một cái. Trước đây tôi không tin vào duyên phận, nhưng mà bất quá sau khi gặp em thì tôi đã thật sự tin. Giáng Hương nhìn sâu vào mắt của Minh Huy, lơ đãng nói một câu. Vậy sao? Hai người dạo bên ngoài thật lâu. Từ lúc nào trời cũng đã sập tối. lúc này nhà bên hội đồng đinh cũng trở về. Khi đưa Giáng Hương ra cổng, Minh Huy còn khẽ cúi đầu hôn lên má nàng. Mong sớm gặp lại, tôi nhớ em. Giáng Hương cũng rướn môi hôn anh một cái, làm trái tim trong lồng ngực của Minh Huy đập rộn ràng, tựa như lần đầu anh mới biết yêu vậy. Em về đây, cậu đừng tiễn nữa. Sau khi nhà họ Đinh rời đi, Minh Huy cũng vào trong nói chuyện với ông bà hội một chút, thì biết hai ngày nữa sẽ đón dâu. Nghe đâu không hợp tuổi lắm, cho nên sẽ đón lúc 12 giờ đêm. Còn là dùng kiểu 8 người khiêng mang vào cửa, tủ tục hệt như người qua. Sau khi rước dâu thì sang ngày hôm sau mới đãi khách. Nhưng vì Minh Huy cưới xong sẽ rời đi sớm, gần đây chuyện chánh trị lại không ổn định, cho nên tạm thời không tổ chức rền rang. Lần này xem như tủ tục rước dâu vào nhà. Sau khi anh hoàn thành việc học trở về nước, rồi sẽ tổ chức một đám cưới đúng nghĩa theo truyền thống của người Việt. Minh Huy nghe rước dâu vào giờ đó thì có chút rùng mình, nhưng anh cũng không để bụng lắm. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 Sương Chiều Não Nề của tác phẩm Âm Hôn, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào tối mai với tựa đề Mùa Quýt Chín. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện Âm Hôn sẽ như thế nào, rốt cuộc Minh Huy có thể vượt qua được hay không nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.